Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Uy Phong. Bọn họ là có ý sinh sự, giáo huấn mình hả giận, cho dù muốn tránh cũng không tránh khỏi, quỳ xuống xin tha cũng là vô dụng, nha, không phục a? Đương đầu thanh niên khôi ngô ha ha cười nói, có phải hay không phục rồi dịch cân đan? Sức mạnh tăng mạnh, liền không đem chúng ta để trong mắt sao? Lãnh Phi nói, còn chưa biết tên sư huynh tôn tính đại danh. Đây là muốn ghi lại tên ta. Hảo đem đến báo thù. Thanh niên khôi ngô nhìn về phía hai bên. Ha ha cười nói, được a, ta ngồi không đổi tên được không càng họ. Họ Lục, Lục Văn Đào, nguyên lai là Lục sư huynh. Lãnh Phi gật đầu một cái. Nhìn về phía hai người khác, nha, chúng ta cũng muốn báo danh ra. Hai người khác khôi ngô thanh niên to con ha ha cười nói. Được, a, sách ghi chép về Địa Phương Thành. Hoàng Tuấn Anh, cuối cùng một người thanh niên to con trầm giọng nói. Ba người lạnh lùng trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Trương Thiên Bằng hừ một tiếng, cười lạnh nói. Uổng cho các ngươi vẫn là ngoại hộ vệ a. Lại muốn bắt nạt chúng ta du vệ. Thật là quá có tiền đồ. Lục Văn Đào liếc Trương Thiên Bằng hừ nói. Tiểu tử, các ngươi loại phế vật này vậy mà dùng dịch cân đan. Nhất định chính là phung phí của trời. Quá đáng tiếc, nếu như chúng ta ăn. Sức mạnh tăng mạnh, thậm chí có thể nhất cử bước vào nội vệ. Sách ghi chép về Địa Phương Thành lắc đầu thở dài. Hoàng Tuấn Anh không nói nhiều. Chỉ là tà nghễ hắn, một bước trên cao nhìn xuống thần sắc, phảng phất giống như là nhìn con kiến hôi. Trong mắt hắn, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng quả thực cùng hài đồng không khác. Không chịu nổi một kích, hai tiểu tử này vẫn là rất xảo trá. Trực tiếp tại chỗ ăn, chúng ta ai cũng không có chiêu nhi. Lục Văn Đào lắc đầu thở dài nói, tất cả mọi người đều tức giận. Có thể lại không có cách nào mổ xẻ bọn hắn bụng lấy ra. Lãnh Phi cau mày không nói. Nếu không thể làm tốt, nói nhiều vô ích, chẳng muốn nói nhảm, còn không bằng dưỡng túc tinh thần động thủ. Trương Thiên Bằng quát lên. Chúng ta lập xuống đại công, dựa vào công lao đạt được dịch cân đan. Các ngươi không nghĩ tận tâm tận lực lập công đạt được dịch cân đan. Ngược lại suy nghĩ chúng ta dịch cân đan, thật là tâm thuật bất chính. Tiểu tử im lặng, Lục Văn Đào trầm giọng quát lên. Trương Thiên Bằng hừ nói, các ngươi không phải là không phục nha. Các ngươi cao như vậy võ công nhưng không chiếm được dịch cân đan. Không cố gắng tỉnh lại mình một chút, còn có mặt mũi tại đây nói những này chua mà nói. Thật là khiến người ta xem thường, ta nhổ vào. Hắn ngay trước ba người mặt, trên mặt đất lại lần nữa phun một bãi nước miếng. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, vỗ vỗ Trương Thiên Bằng bả vai. Trương Thiên Bằng nghiêng đầu thấy hắn. Lãnh Phi cười nói, không hổ là Trương huynh, nói thật hay. Hắn liếc một cái ba cái khôi ngô nam tử to con. Lắc đầu nói, các ngươi có thể dựa vào võ công bắt nạt chúng ta. Nhưng không cách nào cải biến các người vô năng sự thật. Sắc mặt ba người âm trầm. Trương Thiên Bằng mà nói như dao đâm vào trong lòng bọn họ. Giống như bạt tai một dạng tát ở trên mặt. Không khỏi thể diện phát trướng. Nộ khí hoành sinh. Tiểu tử. Đủ cuông. Hoàng Tuấn Anh giơ ngón tay cái lên. Khóe miệng vi đấy. Lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Sách ghi chép về Địa Phương Thành cắn răng, cặp mắt lạnh buốt, ngươi có biết, cuồng vọng là cần phấn khích. Lục Văn Đào quát lên, đừng nói, để cho ta xưng đo một cái ngươi cái này cuồng vọng tiểu tử cân lượng đi. Hắn vừa nói chuyện bước lên trước, vẫy tay chính là một bạt tai, lời nói là yếu nhất vũ khí, nếu hắn dùng mà nói tự bạt tay mình. Vậy mình liền lấy tay quạt hắn bạt tai. Trương Thiên Bằng tiến lên trước một bước ra quyền. Một quyền này tốc độ cực nhanh. Ra sau tới trước. ép Lục Văn Đào chỉ có thể biến trưởng thành quyền tiến lên đón. Tránh cho bắn trúng mình. Một tiếng vang trầm đục. Lục Văn Đào lùi sau một bước. Trương Thiên Bằng vững vàng đứng tại chỗ. Chậm rãi thu quyền. Ngạo nghễ nhìn hắn chằm chằm. Bĩu môi một cái phát ra cười lạnh một tiếng. Hắc. Hắn hơn một tháng qua này ngoại trừ Dương Nhạc Thiên chính là Lãnh Phi. Không có cùng người khác động thủ một lần. Cho nên không biết võ công bản thân rốt cuộc là trình độ gì. Cảm thấy tu luyện thời gian ngắn. Cho nên Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy lợi hại hơn nữa. Khả năng còn là bất nhập lưu. Thật không nghĩ đến. Đây Lục Văn Đào so với tưởng tượng yếu hơn. Nắm đấm truyền đến lực lượng căn bản không tạo thành uy hiếp. Hắn nhất thời dũng khí đại tráng. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình đã không phải là bất luận người nào đều có thể bắt nạt hạng xoang rồi. Lục Văn Đào sắc mặt đỏ lên. Âm trầm ướt át. Sách ghi chép về Địa Phương Thành cùng Hoàng Tuấn Anh đều khó mà tin được nhìn về phía hắn. Ta đến. Sách ghi chép về Địa Phương Thành không phục tiến lên trước một bước. Hai tay huy động, hóa thành một mảnh trường ảnh bao phủ hướng về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước ra quyền. Đối với khắp trời trường ảnh làm như không thấy, chính là một quyền trực đảo trung cung. Hảo tiểu tử, sách ghi chép về Địa Phương Thành hú lên quái dị. Cảm thấy một quyền này rất cổ quái. Vậy mà như sơn nhạc áp đỉnh. Khí thế hùng hồn để cho người không tự chủ được sợ hãi. Hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Vậy mà không cách nào tránh né. Hai người nắm đấm đụng nhau. Trương Thiên Bằng đứng vững vàng. Sách ghi chép về Địa Phương Thành nhưng lùi sau một bước. Mặt đầy khó có thể tin. Ta đến. Hoàng Tuấn Anh không đợi Trương Thiên Bằng kịp phản ứng. Vọt mạnh trên, vung quyền đánh thân hướng về phía Trương Thiên Bằng chó phải. Cùng tập kích không khác. Lãnh Phi ngăn ở Trương Thiên Bằng bên hông. Cùng Hoàng Tuấn Anh nắm đấm đụng nhau. Hoàng Tuấn Anh lảo đảo lùi về sau hai bước. Đỏ mặt như say rượu. Loạt choạng như sụi lơ một loại ngã trên mặt đất. Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy quyền thứ hai uy lực là quyền thứ nhất gấp mấy lần. Lãnh Phi không giữ lại chút nào thi triển ra một quyền này. Thẳng lay động Hoàng Tuấn Anh tâm mạch. Hoàng Tuấn Anh chỉ cảm thấy tim đập dừng lại. Toàn thân mềm mại không sử dụng ra được một chút sức lực. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Muốn đã hôn mê. Lão Hoàng, Lục Văn Đào tiến lên đỡ hắn. Vội vàng kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Tuấn Anh đỏ mặt lên được lợi hại hơn. Tựa như tô đan, mà lại bị nghẹn. Tim đập dừng lại chi hạ hắn cơ hồ không thể thở nổi. Sách ghi chép về Địa Phương Thành chừng hai mắt quát lên. Lãnh Phi, người đến đáy hạ độc gì tay? Lục Văn Đào ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi nói. Đồng môn phòng, làm sao đến mức hạ độc thủ như vậy? Chẳng lẽ muốn giết người? Trương Thiên Bằng cười lạnh nói, các ngươi không muốn giết chúng ta, giáo huấn ngươi nhóm một hồi mà thôi, không đến mức hạ tử thủ. Lục Văn Đào vội nói, lão Hoàng thật có chuyện bất chắc, các ngươi cũng chạy không thoát liên quan. Trương Thiên Bằng bĩu môi một cái hừ nói, các ngươi động thủ trước, chết đáng đời, ngươi. Lục Văn Đào trợn mắt nhìn. Sách ghi chép về Địa Phương Thành nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi tiến lên hai bước đến phụ cận. Nói, không có chết, tránh ra. Sách ghi chép về Địa Phương Thành lùi sau một bước tránh ra. Lãnh Phi đi tới Hoàng Tuấn Anh bên cạnh. Một cước đạp ở ngực hắn. Hô, thật dài hấp khí thanh vang dội. Hoàng Tuấn Anh không kịp chờ đợi hít hơi. Kéo dài kinh người. Hắn rốt cuộc có thể thở dốc, ho khan kịch liệt, Lãnh Phi lùi về sau hai bước, lắc lắc đầu nói, được rồi. Lục Văn Đào cùng sách ghi chép về Địa Phương Thành nhìn đến Hoàng Tuấn Anh ho khan kịch liệt. Sắc mặt tái nhợt, vừa tức vừa nộ nhưng không thể làm gì. Bọn hắn vạn không nghĩ đến, Hai tiểu tử này dĩ nhiên là giả heo ăn thịt hổ. Rõ ràng chỉ là du vệ nhưng thân mang lợi hại như vậy võ công. Bọn hắn cũng là đuôi mù vào mắt, vậy mà đưa tới cửa tự rước lấy. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc cúi nhìn ba người. Hừ nói, không biết tự lượng sức mình. Mau cút, Hoàng Tuấn Anh rốt cuộc dừng lại ho khan. Hắn liếc mắt nhìn Lãnh Phi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hảo quyền pháp, bội phục. Lãnh Phi nói, các ngươi nên hiểu rõ, chúng ta phải dịch cân đan là dựa vào bản sự của mình. Không phải các ngươi cho rằng vận khí. Ngoặc kép, không tồi. Hoàng Tuấn Anh chậm rãi gật đầu. Lục Văn Đào ba người vừa giận vừa tức. Được, chúng ta ngày khác lại lĩnh giáo cao chiêu. Lục Văn Đào hừ một tiếng, quay đầu liền đi. Sách ghi chép về Địa Phương Thành thâm sâu liếc mắt nhìn Trương Thiên Bằng. Hắn là hận tới rồi Trương Thiên Bằng. Hoàng Tuấn Anh tất âm trầm liếc mắt nhìn Lãnh Phi, chuyển thân sải bước mà đi. Phi, cái quái gì? Trương Thiên Bằng tại phía sau bọn họ lại lần nữa phun một bãi nước miếng. Lớn tiếng mắng, thân hình ba người một hồi, theo sát bước chân càng nhanh hơn. Cũng không quay đầu lại ly khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.